Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 151. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu He's going to build a bird house. Ông ta sắp làm một cái chuồng chim. Bird, B-I-R-D, là con chim. House, cái nhà. A bird house là cái chuồng chim. Tương tự có chữ bird cage hay là aviary. A-V-I-A-R-Y. Aviary là cái chuồng chim lớn. Còn tổ chim, nest, N-E-S-T. Quý vị cũng học chữ a procedure. Procedure, P-R-O-C-E-D-U-R-E. Procedure là phương pháp hay là thủ tục tiến hành. This program will teach you how to talk about a procedure. How someone will do something. Chương trình này sẽ dạy cho ta cách mô tả những bước tuần tự của một công việc. Động từ bất quy tắc. To build, built, built. B-U-I-L-D. To build, built, built. Là xây như là xây nhà. Hoặc là gây như là gây tín nhiệm. Building, tòa nhà hay là dinh thự. The Empire State Building là tên tòa nhà chọc trời ở thành phố New York, cao 102 tầng. A builder, B-U-I-L-D-E-R, builder, nhà thầu xây cất. To build a trust, trust, T-R-U-S-T, to build a trust là gây lòng tín nhiệm. Như trong câu, building trust in your clients is an important part in a successful business. Nghĩa là muốn thương vụ thành đạt thì phải được thân chủ tín nhiệm. Quý vị sẽ học động từ to paint, P-A-I-N-T, to paint là vẽ. Diane's studying painting in the evening. Diane đi học vẽ vào buổi tối. Chữ paint có hai nghĩa, một là vẽ hay là họa, hai là sơn. A painter là họa sĩ hay là artist hay là thợ sơn. A painting, một bức họa. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, he's going to build a birdhouse. Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Today our guest is Diane Owens. Diane Owens. Sure, she told us about her family and her daily schedule. Her husband's name is Dick, and she has two girls, Deborah and Rachel. And she's studying painting in the evening. Kathy hỏi chuyện Diane Owens. Diane's husband, Dick, is a taxi driver. Chồng Diane Owens là Dick Owens, lái xe taxi. Quý vị sẽ nghe câu. Your husband drives a taxi, doesn't he? Chồng bà lái xe taxi phải không? Nhận xét. Tag question. Tag, T-A-G. Tag question là câu hỏi lái phải không? Trong câu, your husband drives a taxi, doesn't he? Động từ ở trong câu chính ở ngôi thứ ba số ít. Drives. Và ở thể xác định, affirmative. Nên trong câu hỏi lái dùng động từ do ở ngôi thứ ba số ít. Và ở thể phủ định, negative, doesn't he. Thế muốn giản dị hơn khi nói, thay vì dùng tag question, ta dùng chữ right và cao giọng như trong một câu hỏi. Thay vì nói, your husband drives a taxi, doesn't he? Thì ta nói, your husband drives a taxi, right? He works 7 days a week. Ông ấy làm 7 ngày mỗi tuần. He enjoys driving. Ông ấy thích lái xe. Nhận xét, sau động từ enjoy, start, finish, stop, động từ theo sau ở thể verb có đuôi ing. Thí dụ, Diane enjoys painting. Diane thích vẽ. Dick Owens starts working at 10 in the morning. Dick Owens bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng. Have you finished reading that novel? Bạn đã đọc xong cuốn tiểu thuyết đó chưa? Let's go, it has stopped raining. Mưa đã tạnh. Chúng ta đi đi. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Diane Owens. Welcome back, Diane. It's nice to see you again, Kathy. Your husband Dick drives a taxi, doesn't he? That's right. He's a taxi driver. Does he work every day, 7 days a week? Yes, he does. On weekdays, he works from 10 in the morning until 4 in the afternoon. And on weekends, he works in the evening, from 7 until 1 or 2 at night. Does he like his job? Yes, he does. He meets lots of interesting people, and he enjoys driving. Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, ta nghe và lặp lại những câu về chuyện Dick Owens làm nghề lái xe taxi. Quý vị sẽ nghe chữ weekdays, viết là một chữ weekdays, 5 ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến hết thứ sáu. Weekend, cuối tuần, tức là thứ bảy và chủ nhật. On weekdays, he starts working at 10 in the morning until 4 in the afternoon. Vào những ngày trong tuần, Dick Owens bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. On Saturdays and Sundays, he works in the evening from 7 o'clock until 1 or 2 at night. Vào ngày thứ bảy và chủ nhật, Dick Owens làm việc vào buổi tối từ 7 giờ tối cho đến 1 hay 2 giờ đêm. Listen and repeat. Dick drives a taxi. On weekdays, he starts working at 10 in the morning. He works until 4 in the afternoon. On Saturdays and Sundays, he works in the evening. He works from 7 o'clock until 1 or 2 at night. Trong phần tới, Kathy phỏng vấn Diane về chồng của bà là Dick Owens. Diane's husband is going to build a birdhouse. Chồng bà Diane sẽ xây một cái chuồng chim. Quý vị sẽ nghe chữ a hobby. Số nhiều hobbies, nghĩa là thú tiêu khiển riêng. Hobby, H-O-B-B-Y, số nhiều hobbies, đánh vần H-O-B-B-I-E-S. Quý vị sẽ nghe chữ a hole, H-O-L-E, a hole là một lỗ hổng. Make a large hole, đục một lỗ hổng lớn. He loves to build things, ông ưa thích làm các đồ vật. Quý vị sẽ nghe chữ floor, nền hay là sàn. Front wall, tường phía trước. Walls, là những bức tường hay là vách. Roof, R-O-O-F, nghĩa là mái. Roof. First, he'll make the walls, the floor, and the roof. Trước hết, ông ta làm vách, nền, rồi làm mái. After he makes the walls, he'll make a large hole in the front wall. Sau khi làm vách tường, ông ta đục một cái lỗ lớn ở tường phía trước. He'll also make small holes in all the walls for air. Ông ta sẽ đục nhiều lỗ nhỏ trên tất cả các vách để cho thoáng khí. Air, đánh vần A-I-R, air là không khí. For air, để cho có không khí. Let's go out and get some fresh air. Ta hãy ra ngoài cho thoáng khí một chút. Quý vị cũng sẽ nghe chữ material, M-A-T-E-R-I-A-L. Material là vật liệu. Wood is the best material for a birdhouse. Gỗ là vật liệu tốt nhất để làm chuồng chim. He'll make holes in the floor so that water can go out. Ông ấy đục lỗ trên nền chuồng chim để cho nước chảy ra ngoài. Nhóm chữ so that hay là in order that bắt đầu một mệnh đề phụ có nghĩa là để. Thí dụ, he'll make holes in the floor so that water can go out. Ông ấy đục lỗ trên nền chuồng chim để nước chảy ra ngoài. Speak clearly so that they may understand you. hãy nói rành rọt để họ hiểu bạn nói gì. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Our guest today is Diane Owens. She's talking about her husband, Dick. Does Dick have any hobbies? Well, he loves to build things. For example, this weekend he's going to build a birdhouse. A birdhouse? Tell me about it. Well, first he'll make the walls, the floor, and the roof. Will he use wood? Yes, he will. Wood is the best material for a birdhouse. After he makes the walls, he'll make a large hole in the front wall. So that the birds can go in and out. That's right. He'll also make small holes in all the walls for air. I see. And he'll make holes in the floor so that water can go out. Very interesting. Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. www.voanews.com/Vietnamese. Trong đoạn tới, quý vị nghe và trả lời căn cứ vào ý nghĩa các đoạn đã học. Listen to these questions and answers. What will Dick make first? First, he'll make the walls, the floor, and the roof. What will he do after he makes the walls? After he makes the walls, he'll make a large hole in the front wall. Why will he make small holes in the walls? He'll make small holes in the walls for air. Why will he make holes in the floor? He'll make holes in the floor so that water can go out. Trong phần tới, Diana Owens mô tả trình tự mà chồng bà theo khi sơn chuồng chim. Quý vị sẽ nghe câu: He'll paint the outside of the birdhouse, but he won't paint the inside. He'll paint the outside of the birdhouse, but he won't paint the inside. Ông ấy sơn bên ngoài chuồng chim, nhưng không sơn bên trong chuồng chim. Quý vị sẽ nghe chữ chemicals. C-H-E-M-I-C-A-L-S. Chemicals là hóa chất. Và nghe câu: Paint has a chemicals that can hurt the birds. Sơn có những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho chim. Động từ to hurt, H-U-R-T, đó là một động từ bất quy tắc. To hurt, hurt, hurt là gây thương tổn hay là làm đau. Thí dụ: My leg hurts, chân tôi đau. He hurt his back when he fell. Anh ta bị đau ở lưng sau khi bị té. I didn't mean to hurt your feelings. Tôi không có ý làm chạm lòng tự ái của bạn. Và quý vị để ý đến câu He'll paint it green. Ông ta sẽ sơn chuồng chim màu xanh lá cây. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. Our guest today is Diane Owens. Will Dick paint the birdhouse? He'll paint the outside of the birdhouse, but he won't paint the inside. He won't paint the inside? Why not? Paint has chemicals that can hurt the birds, so he won't paint the inside where the birds will live. What color will he paint the birdhouse? He'll paint it green. Where will he put the birdhouse? He'll put it in a tree in our backyard. Birds like to build their nests in trees, so that's where we'll put our birdhouse. Well, good luck, and thank you. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Trước khi nghe đoạn cuối, ta hãy ôn lại mấy câu trong bài. Muốn nói câu, cha tôi sắp xây một cái phòng đậu xe, thì quý vị nói sao? Cái phòng đậu xe tiếng Anh là garage. My father is going to build a garage. Thế muốn nói bằng tiếng Anh, ông ấy sẽ sơn ra nhà đậu xe màu nâu nhạt. Màu nâu, tan, thì quý vị nói sao bằng tiếng Anh? He's going to paint the garage tan. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.